Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1712, Minh Tâm Tích. Long Nhân đến, Hứa Dương, ngươi là nói, ngươi phải đợi cái kia tên là Tuyết Nhi cô nương, vì lẽ đó không cách nào, cùng với ta sao? Ngự Huyền Vũ nói rằng, không liên quan a, ta cùng Bổ Y, còn có Thái Ly. Trong khoảng thời gian này cũng muốn rất nhiều, cũng trong âm thầm ước định quá, nếu như ngươi đang ở đây trong chúng ta không cách nào làm ra lựa chọn, ba người chúng ta liền, chấm ngoặc kép, luôn luôn lá gan rất lớn Ngự Huyền Vũ, đang nói đến nơi này thời điểm, sắc mặt dĩ nhiên xuất hiện một vệt ửng hồng, anh khí bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ít có quyến rũ vẻ, Huyền Vũ tỷ tỷ nói là, ba người chúng ta đồng thời gả cho ngươi. Chuông bạc giống như thanh âm của truyền đến. Hứa Dương quay đầu nhìn lại. Trong phòng người nhà, đều đang đã phát ra. Đứng trước cửa phòng, mỗi người bày ra một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Vừa nói chuyện, chính là Thái Ly. Nàng xuất thân Thiên Hồ tộc. Từ nhỏ chịu đến giáo dục cùng nhân tộc xã hội không giống. Không có quá nhiều lễ pháp gò bó. Ngự Huyền Vũ xấu hổ mở miệng, nàng nhẹ nhàng xảo xảo địa liền nói ra. Hứa Dương nhìn sang một bên, Bổ Y đã sớm cúi thấp đầu, bên tai đỏ bừng một mảnh. Nàng dùng mũi một loại âm thanh nói rằng, Bổ Y không đòi hỏi có thể gả cho công tử làm thê thiếp, chỉ cần có thể ở công tử bên người làm một tiểu nha hoàn liền đủ hài lòng. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương, người đối với Tiết Nhi cô nương tâm ý, ba người chúng ta hiện tại đều biết, chúng ta cũng không bài xích Tiết Nhi cô nương, chỉ hy vọng nàng không muốn căm thù chúng ta là tốt rồi. Hứa Thanh Nguyên nói rằng, Dương Nhi, đại trượng phu tam thê tứ thiếp chính là tầm thường việc, hà tất tự vây. Huyền Vũ, Bổ Y cùng Thái Ly, đều là vạn người chưa chắc có được một lương xứng giai ngẫu. Đến một người cũng đã là trời xanh quan tâm. Bây giờ ngươi có các nàng ba người đồng thời lọt mắt xanh. Phần này phúc khí quả thực không gì sánh kịp. Ngươi đã đến thành gia lập nghiệp niên kỷ linh. Không thể lại trì hoãn. Hứa Dương trong lòng đối với ba nữ cảm động không tên. Hắn trầm ngâm một lúc. Đối với Ngự Huyền Vũ chờ ba người nói rằng. Huyền Vũ, Bổ Y, Thái Ly, ta cảm ơn ngươi chúng. Chính như phụ thân nói, được các ngươi lọt mắt xanh, ta Hứa Dương biết bao may mắn. Chỉ là, Tuyết Nhi cùng ta có kiếp trước kiếp này ràng buộc, nàng hiện tại chỉ là một đạo chấp niệm, liền hồn phách cũng không từng tụ lại, phi thường đáng thương. Ta nghĩ đợi được Tuyết Nhi hồn phách đoàn tụ sau khi báo cho nàng chuyện này, lại cử hành hôn lễ, không biết các ngươi có thể không đồng ý. Tiết Nhi bây giờ ở Hứa Dương mô hình bên trong thế giới, cũng chẳng có bao nhiêu suy nghĩ năng lực, trên căn bản chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Hứa Dương nếu như vào lúc này cưới vợ bé, trong lòng luôn có một loại đối với Tiết Nhi phụ lòng cảm giác. Ngự Huyền Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia khổ sở. Các nàng đã đem cõi lòng hoàn toàn thẳng thắn, đánh bạc con gái nhà bộ mặt. Vẫn còn không chiếm được Hứa Dương một khẳng định trả lời chắc chắn. Thương tâm khổ sở, có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, so với trước kia Hứa Dương ở cảm tình phương diện hàm hồ tứ, này đã xem như là một tiến bộ không ít. Từ một phương diện khác nghĩ, Hứa Dương hiện tại không phụ lòng Tiết Nhi, tương lai cũng nhất định sẽ không phụ lòng các nàng. Đây đối với ba nữ tới nói, cũng là một an ủi ý nghĩ. Lạc Bạch Thủy đẳng nhân nhìn nhau mà cười. Danh châu các nước bên trong, người nào quốc chủ không có tam cung lục viện, đông đảo phi tần. Hứa Dương có thể nói danh châu người số một. Mặc dù thu nhiều mấy cái kiều thê mỹ quyến, cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, ba cái vẫn còn chê ít. Bọn họ cũng không biết Hứa Dương vẫn không muốn tiếp thu Thái Ly chờ ba người tâm ý. Kỳ thực có một cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, đó chính là cảm giác an toàn. Kiếp trước Huyền Thiên Thượng Đế, anh hùng một đời, bên người cũng có mấy cái hồng nhan tri kỷ. Thế nhưng kết quả đây, Thiên Mục tộc công chúa, vì hắn phản bội bộ tộc, kết quả bị Thiên Mục tộc tàn hại. Để khoan thai đến muộn, Huyền Thiên Thượng Đế ở mẹ con trong lúc đó làm ra lựa chọn, biết bao thê thảm. Thiên Hồ tộc công chúa, vì Huyền Thiên Thượng Đế phân liệt bộ tộc, lưu ly đến doanh châu Thanh Khâu. Tuyết Nhi, ở trận chiến cuối cùng bên trong thân thể trọng thương, cuối cùng chỉ có thể ở vụ đảo bên trên cuối đời, để lại một đạo chấp niệm, si chờ 10 vạn năm. Hứa Dương hiện tại càng cảm giác được, hắn từ vạn năm sau khi trở lại thời đại hoàng kim thời kỳ cuối, khẳng định không phải cái gì trùng hợp, mà là trong cõi u minh, vận mạng triệu hoán. Huyền Thiên Thượng Đế chưa càng chuyện nghiệp, cần hắn để hoàn thành. Chính như Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn nói tới câu nói kia, một đời trước thất bại, đời này nhất định phải thành công. Hứa Dương bây giờ còn không biết, Huyền Thiên Thượng Đế trận chiến cuối cùng gặp phải cái kia liền tên đều là kiêng kỵ khủng bố không biết tồn tại là vật gì, nhưng cũng lấy tưởng tượng, cái này tồn tại nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Hứa Dương tương lai muốn đối mặt nó, liền không cách nào bảo đảm bên cạnh mình người yêu an toàn. Mặc dù là hiện tại, Minh tộc, Ngự thú tộc ngũ kiếp, sáu kiếp, chờ chút cấp cao thế tôn mắt nhìn chằm chằm, Hứa Dương nơi nào có chiến thắng chư địch nắm. Nếu như một đời trước như thế, bên người mấy cái người yêu chết chết, thương thương, cái kia lại có cái gì hạnh phúc có thể nói. Chính là bởi vì khuyết thiếu loại an toàn này cảm giác, Hứa Dương mới vẫn không có tiếp thu ba nữ tử tâm ý. Bây giờ Ngự Huyền Vũ chờ ba người biểu lộ cõi lòng, nếu như hắn tiếp tục giả ngu xuống, vậy thì quá làm kiêu. Vì lẽ đó, Hứa Dương tiếp thu ba nữ tâm ý, thế nhưng chỉ hoãn một quãng thời gian. Hắn muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, có lòng tin cho bên cạnh người yêu mang đến hạnh phúc sau khi lại phong quang địa cưới vợ các nàng. Lạc Bạch Thủy ha ha cười nói, được rồi, chúng ta những này những người không liên quan, vẫn là sớm chút lùi tán, đem không gian để cho mấy người bọn hắn đi. Mọi người giải tán lập tức, sân trước ngôi nhà chính bên trong, ngoại trừ Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ chờ ba nữ ở ngoài, không có người nào. Xì xì một tiếng, Thái Ly bật cười, nói rằng, Tà Hoàng sư phụ vẫn là như thế yêu nói giỡn. Hứa Dương, lại qua 4 tháng, lưỡng tộc ngũ kiếp thế tôn cường giả nên sẽ triệt để khôi phục sức chiến đấu. Ngươi chuẩn bị đối phó thế nào? Doanh châu bây giờ cục diện mới định, nếu để cho dị tộc tàn phá một phen, nhưng là khó có thể khôi phục nguyên khí. Ngự Huyền Vũ đem đề tài dẫn ra, không khí trong sân thực sự có chút lúng túng. Hứa Dương hít một hơi nói rằng, ta cũng không có vẹn toàn nắm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thiên Hãn Dương Long nhân tộc là ta từ trước bày một nước cờ, phỏng chừng ở mấy ngày bên trong, Long nhân tộc sẽ tìm tới cửa. Nếu như có thể thuyết phục bọn họ cùng nhân tộc đứng chung một chiến tuyến trên, chúng ta là hơn ra không ít nắm. Sao Hứa Dương đánh giá thấp Long nhân tộc hiệu suất làm việc? Hoặc là nói, Chân Giao Hắc Bì bị bắt, đưa tới Long nhân tộc coi trọng duyên cớ. Một ngày qua đi, Long nhân tộc liền tìm tới. Bọn họ không có tác dụng Hứa Dương cho chuyện tấn phù, mà là trực tiếp tìm được rồi Hải Vân Thượng Quốc bên trong Thiên Tỉnh Sơn Phong, vây bí cảnh cánh cửa. Những này Long nhân tộc, vì sao không đưa tin cho ngươi? Ngự Huyền Vũ ở thông báo cho Hứa Dương thời điểm, nghi hoặc hỏi. Hứa Dương cười ha ha, bọn họ đây là đang thị uy, có thể tại trong vòng một ngày tìm tới Thiên Tỉnh bí cảnh lối vào. Điều này nói rõ cái gì? Long nhân tộc ở Doanh Châu cũng không phải không hề căn cơ a. Xem ra lần này giao thiệp sẽ rất thú vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.